chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2534, chương 2534, triển lộ thực lực. Ngươi muốn đối địch với ta sao? Đoan Mộc Tinh Nhi, không đúng, là Tham Lam Ma Vương lời nói, để Vương Đại Đông có chút thất thần. Khó nói chúng ta vốn là không phải liền là địch nhân sao? Ta là truyền kỳ dũng sĩ, mà ngươi là ác ma. Thực, tại Vương Đại Đông trước đây quen biết bên trong, ác ma cũng là nhất tôn quái vật đáng sợ. Có thể thẳng đến hắn gặp phải lười biếng ma vương Bellfinger, sau đó lại gặp phải tham lam ma vương Đoan Mộc Tinh Nhi về sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai ma vương cũng không đều là quái vật, bọn họ giống như nhân loại, bọn họ truy cầu cũng chưa hẳn là hủy diệt, nếu không lười biếng ma vương cũng sẽ không tại đánh giết hắn về sau lại lần nữa ngủ say. Nàng hoàn toàn có thể đem tại chỗ người tất cả đều giết chết, nhưng nàng chỉ là sờ soạng bọn họ trí nhớ. Lần thứ nhất Vương Đại Đông hoài nghi chính mình đối ác ma lý giải có lẽ là sai, lại hoặc là nói loại này sai lầm lý giải là Twilight tộc áp đặt cho hắn. Nghe nói bảy đại ác ma có thể đưa tới hủy diệt, ngươi sẽ đưa tới hủy diệt sao? Vương Đại Đông nhìn về phía Đoan Mộc Tinh Nhi. Đoan Mộc Tinh Nhi ngẫm lại nói, hủy diệt a, có lẽ sẽ đi, vậy chúng ta thì là địch nhân. Vương Đại Đông nói, cái kia chính là địch nhân đi. Đoan Mộc Tinh Nhi không có vấn đề nói. Không biết vì sao, Đoan Mộc Tinh Nhi ánh mắt để Vương Đại Đông trong lòng không hiểu tê dần. Mấy ngày nay ở chung hình ảnh từng màn hiển hiện, nàng lại không còn là cái kia ngạo kiều nghịch ngợm ăn phương thiên hoặc kích có thể biến thân ăn cha man Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ. Nàng là một vị ma vương. Thế nào, hiện tại ngươi còn muốn trợ giúp nàng à? Vô úy rất hài lòng Vương Đại Đông biểu lộ. Vương Đại Đông trầm mặc không nói, ánh mắt dừng lại tại Đoan Mộc Tinh Nhi trên mặt. Cái kia khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nàng ngạo kiều vẫn còn, ánh mắt lại trở nên thâm thúy. Vương Đại Đông có chút xem không hiểu, chẳng lẽ nàng không biết mình hiện tại tình cảnh sao? Tuy nhiên nàng là ác ma, nhưng nàng vẫn còn cũng chưa trưởng thành lên, thậm chí đều còn không phải chí tôn cấp. Nơi này có bảy vị trưởng lão, thì có tính hay không phía trên Vương Đại Đông, nàng cũng không có khả năng có chút đào tẩu cơ hội. Lão gia hòa, động thủ đi. Đoan Mộc Tinh Nhi tựa hồ một chút cũng không có ý thức được mình đã ở vào trong nguy cấp, thản nhiên nói. Mấy vị hóa thạch sống liếc nhau, lập tức liền chuẩn bị rào sát Đoan Mộc Tinh Nhi. Nếu như Đoan Mộc Tinh Nhi trốn đi, các loại thực lực đủ mạnh trở ra, có lẽ bọn họ còn thật không có cách, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào phục sinh tổ tiên phía trên. Nhưng đã Đoan Mộc Tinh Nhi chính mình đưa tới cửa, cái kia thì không có cái gì hiếu khách khí. Thế mà mọi người ở đây chuẩn bị động thủ thời điểm, một bóng người đứng tại Đoan Mộc Tinh Nhi trước người. Thiếu niên, ngươi đây là ý gì? Một vị hóa thạch sống nhíu mày, không biết Vương Đại Đông lúc này là có ý gì. Vương Đại Đông nhìn sát khí đằng đằng hóa thạch sống liếc một chút, nói ra, ta nói qua, hôm nay ta nhất định phải mang nàng đi. Vương Đại Đông lời nói để tại chỗ tất cả hóa thạch sống đều sửng sốt, bao quát Đoan Mộc Tinh Nhi bản thân. Vương Đại Đông, ngươi điên sao? Ta có thể là ác ma? Vài giây đồng hồ về sau, Đoan Mộc Tinh Nhi đột nhiên hô lên một câu. Nàng cũng không phải là không biết mình tình cảnh, nhưng biết lại có thể thế nào? Bảy vị hóa thạch sống không có khả năng thả nàng đi, Vương Đại Đông cũng sẽ không. Ai bảo nàng là ác ma đâu? Ác ma cũng là tà ác, cần phải người người có thể tru diệt. Cái này cũng là bọn này dã man nhân quy tắc đi. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Đại Đông vậy mà lại đứng ra nói muốn dẫn nàng đi. Vương Đại Đông cũng cảm thấy mình điên. Rõ ràng cùng ác ma cần phải không chết không thôi. Nhưng không biết vì sao, hắn đối Đoan Mộc Tinh Nhi sinh không nổi đến hận ý. Thiếu niên, người thân là truyền kỳ dũng sĩ, không nên quên chính mình sứ mệnh. Hóa Thạch Sông nhóm sắc mặt từng cái khó coi. Nếu như Vương Đại Đông không tham gia, hôm nay bọn họ cơ hồ có 100% nắm chắc đánh chết Tham Lam Ma Vương. Có thể Vương Đại Đông muốn là tham gia tiến đến, nói không chừng sẽ có biến cố. Đã dạng này, vậy chúng ta liền đem ngươi cùng một chỗ diệt. Bảy vị hóa thạch sống, trên thân đồng thời bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Một trận chiến này, đã định trước kinh thiên động địa, kém chút đem phía kia tiểu không gian đánh nát. May mắn là, Vương Đại Đông cùng Đoan Mộc Tinh Nhi vậy mà thành công trốn tới. Cứ việc, hai người đã là mình đầy thương tích. Đương nhiên, bảy vị hóa thạch sống cũng không chịu nổi, đều thụ bị thương cực kỳ nặng. Ở cửa ra chỗ, hai người gặp phải Cameron. Đoan Mộc Tinh Nhi ánh mắt trầm xuống, chuẩn bị xử lý Cameron. Không nên hiểu lầm, ta không phải đến cùng các ngươi chiến đấu. Cameron hướng về hai người khoát tay. Vậy là ngươi, cầm lấy. Cameron ném qua đến một cái ngọc bội. Vương Đại Đông tiếp được ngọc bội, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Đây là, rời đi Twilight bộ lạc, chìa khóa. Cameron nói, tuy nhiên không biết vì cái gì thẻ Myla sắp rời đi Twilight tộc, chìa khóa, cho bọn hắn. Nhưng quản chẳng phải nhiều. Bảy vị hóa thạch sống sắp đuổi kịp. Hai người, không đúng, hẳn là một người một ác ma. Lẫn nhau đỡ lấy hướng về lối ra chạy tới. Ngay tại hai người rời đi chẳng phải. Bảy vị hóa thạch sống đuổi theo. Nhìn đến Cameron, nhất thời hướng về Cameron quát to. Cameron, còn không mau cùng chúng ta cùng một chỗ truy kích địch nhân. Truy kích địch nhân, tốt. Cameron khóe miệng hiện lên một vệt quái dị nụ cười. Sau một khắc, một trường vỗ hướng phía trước nhất vô úy trưởng lão. Muốn chết, vô úy cũng không có đem Cameron để vào mắt. Gặp Cameron cũng dám hướng tự mình ra tay. Lúc này cũng là nhất trưởng đánh tới. Bành, một tiếng vang trầm, Cameron tại chỗ bất động. Vô úy bạch bạch bạch lùi lại vài chục bước mới đứng vững thân hình. Đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía Cameron. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cameron thực lực đã vậy còn quá mạnh. Cho tới nay, Cameron bày ra thực lực cũng chỉ có thánh cảnh. Nhưng vừa vặn một trường kia, há lại chỉ có từng đó thánh cảnh. Ẩn thế cấp cũng không chỉ. Cameron, ngươi muốn tạo phản a? Hắn hóa thạch sống cũng không biết Cameron thực lực. Còn tưởng rằng vô úy thụ thương quá nặng, cho nên mới sẽ bị kẹt mai giấu giếm lui. Thiên tinh trưởng lão thân thể lúc này nổ bắn ra hướng Cameron. Đối mặt thiên tinh trưởng lão công kích, Cameron không chút nào tránh. Một phát bắt được thiên tinh oanh hướng quả đấm mình. Sau đó bỗng nhiên một chiếc răng rác, một tiếng vang giòn, thiên tinh trưởng lão cánh tay trực tiếp uốn cong đi qua. Tạo phản, Cameron khóe miệng tà ý càng sâu, gằn từng chữ một. Không sai, ta chính là muốn tạo phản. Lúc này, mọi người mới hiểu được. Cameron, cũng không phải là thánh cảnh, mà chính là chí tôn cấp. Nếu không làm sao có thể dễ như trở bàn tay liền đem thiên tinh cánh tay bẻ gãy. Chí tôn cấp cường giả coi như thụ thương, hoặc là tiêu hao quá lớn. Thân thể bọn họ cũng là vô cùng cứng cỏi, chỉ là thánh cảnh. Căn bản không có khả năng làm bị thương hắn nhóm mảy may. Ngươi là chí tôn cấp. Tất cả hóa thạch sống đều hít sâu một hơi. Cameron xác thực biểu hiện ra kinh người tu luyện thiên phú. Thậm chí khẩu xuất cuồng ngôn. Nói chỉ cần cho hắn thời gian. Không dùng phục sinh tổ tiên. Chính hắn liền có thể siêu việt tổ tiên. Khi đó, bọn họ căn bản không tin tưởng. Thậm chí xem như chê cười. Thế nhưng là, vừa mới qua đi bao lâu?